Trường Hận Ca, quyển 1 chương 9, góc truyện audio.com, 14 tháng 12 gọi là tế nghĩa sĩ năm nguyên lộc Genroku. Thứ 15, 1702, ngày 14 tháng 12, vì báo thù thay chủ quân Asano Takumi. No, Kami Naganori, các phiên sĩ Ako tập kích Kira Kozuki. No, Suke Yoshinaka, để tưởng niệm những nghĩa sĩ đó, tới ngày này, mọi người ở Edo đều ăn mì, trình diễn câu chuyện về trung hiếu lễ nghĩa của các Ako Samurai, dần dần, ngày 14 tháng 12 thành ngày tế nghĩa sĩ của Edo. Đương nhiên Omiyo và Takechi cũng không ngoại lệ, như mọi khi họ tới chỗ của Kimura để xem trung thần tàng, ngồi chỗ đặc biệt tại lầu 2, vừa xem vừa uống rượu. Takechi thận trọng dè dặt lại đột nhiên lớn mật cầm lấy tay Omiyo. Takechi, giọng Omiyo đầy không vui. Omiyo, xin đừng cự tuyệt, ta đã đợi rất lâu rồi, mong nàng buông lỏng chừng mực một chút được không? Omiyo không có ý cự tuyệt, Takechi lại càng to gan thò tay vào trong ngực Omiyo. Biết rõ chuyện như vậy sớm muộn gì cũng phát sinh, thế nhưng toàn thân Omiyo vẫn không khỏi cứng ngắc vô pháp suy xét. Đột nhiên, có thứ gì đó nóng nóng bắn vào trong bắp đùi Omiyo, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Takechi vẻ mặt đầy chật vật. Trong nháy mắt ý niệm tuyệt vọng hiện lên trong đầu Omiyo. Người đàn ông của ta không phải là Takechi, một sự phẫn nộ cường liệt cuồn cuộn tuôn ra. Xin lỗi Omiyo. Hóa ra ngay khi đụng tới trong bắp đùi Omiyo, Takechi đã không chịu nổi kích thích mà quăng mũ cởi giáp. Thấy sắc mặt Takechi lúc xanh lúc hồng, Omiyo đẩy Takechi ra, khép vạt áo lại. Lau cho sạch sẽ, nàng không nhịn được nhíu chặt lông mày. Còn ngây ra đó làm gì? Mau lau sạch Takechi. À đúng, xin lỗi. Takechi cho rằng Omiyo muốn hắn lau đi dịch thể vừa bắn ra, là biểu thị đã tha thứ cho mình. Hắn luống cuống lấy giấy mềm trong ngực ra, chà lo một chút chất nhầy mang hơi tanh trong bắp đùi Omiyo. Lau xong, lại đổi một tờ khác lau lần nữa. Takechi ngoan ngoãn nhìn Omiyo, chờ Omiyo ra mệnh lệnh tiếp theo. Đủ rồi, ta muốn về. Omiyo, nàng đừng tức giận mà. Mặt Takechi như đưa tang. Omiyo lấy ánh mắt không chút thông cảm nhìn Takechi chạy ra khỏi nhà Kimura không hề quay đầu lại. Sau khi ra khỏi rạp hát, Omiyo hồi tưởng lại quá khứ cũng từng có một lần vội vàng chạy ra khỏi rạp hát như vậy, hôm đó trong rạp trình diễn chính là Xà Tính Chi của Kimura Fujizuro. Sau khi rời khỏi rạp, nàng đi tới Nembutsu. Chạng vạng mùa đông, sắc trời đã u ám từ lâu, bước đi không mục đích một lúc Omiyo vẫn quyết định tới Nembutsu. Omiyo không có cách nào áp chế sự xung động trong lòng, nếu Takechi không thể thỏa mãn nàng, nàng quyết định đi tìm nam nhân mà mình hướng tới. Lúc tới Nembutsu, mặt trời đã ngả về tây, gió lạnh thổi khiến Omiyo hầu như đông cứng. Đêm lạnh hiu hiu, vậy nên dọc theo đường đi Omiyo không đụng tới bất cứ người nào. Thế nhưng nàng vẫn vừa đi vừa quay đầu lại, xác định thành thủ mà phụ thân thuê chưa theo dấu tới đây. Chỉ có một mảnh trăng lạnh lẽo treo nghiêng trên bầu trời, lãnh thanh thanh chiếu xuống mặt đường. Lúc đi hết 108 bậc thềm đá, Omiyo phát hiện chính điện lung lay sắp đổ của Nembutsu, dưới ánh trăng tỏa ra bạch sắc quang mang, bất chợt làm cho lông tóc dựng đứng. Thật quá kinh khủng, Omiyo không khỏi nghĩ, lúc Nembutsu bị sét đánh, có phải cũng giống như hôm nay bồng bềnh nổi lên ánh sáng trắng nhợt. Thế nhưng thanh quang đáng sợ đó, cũng là nguồn sáng dẫn dắt nàng đi về phía trước vào lúc này. Có lẽ vận mệnh của nàng, và Nembutsu từng bị trời phạt có liên quan chặt chẽ tới nhau. Góc truyện audio.com, Omiyo không chút chần chờ tiếp tục đi về phía chính điện, đi hết cầu thang mục nát tiến dần từng bước về phía trước. Tuy rằng là chính điện, nhưng ánh trăng chiếu vào qua bức tường rách nát, qua cửa kéo, qua nóc nhà, giúp Omiyo dễ dàng tiến vào mà không té ngã. Đi qua cửa gỗ, căn phòng Samon và Benton ở lộ ra ánh sáng yếu ớt, hô hoán Omiyo tiến gần về hướng ngọn đèn. Ta là Omiyo tới thăm đột ngột, Omiyo cố sức đẩy ô cửa vuông cao tới thắt lưng, đi vào bên trong. Theo cử động của Omiyo, nam nhân ngồi quanh lò sưởi cũng tập trung ánh mắt về phía nàng. Ui, lại là cô à, thực sự là nhân quả số mệnh cầm kéo cắt không đứt. Tetsu ngồi xếp bằng bên trái lò sưởi, dùng thanh âm trầm thấp nhưng vang dội để chào hỏi Omiyo. Đưa lưng về phía phòng ngủ, ngồi trên vị trí chủ nhân là Samon, Benton ngồi cùng với y và Tetsu ở cạnh lò. Omiyo đảo mắt qua ba người. Hôm nay Benton mặc một bộ áo kép màu vàng nhạt, vạt áo để mở lộ ra kimono tay hẹp thêu núi non xanh biếc, có màu sắc của kimono và áo phụ trợ, da thịt hắn càng trong suốt như tuyết đầu mùa, nhưng đôi mắt dưới hàng mi thật dài lại lộ ra đau thương nhàn nhạt, hắn dùng ánh mắt đó chăm chú nhìn Omiyo. Có phải cô đánh hơi được bầu không khí sung sướng của chúng ta nên mới tìm tới cửa không vậy? Khẩu khí của Tetsu nghe ra có vẻ khá sung sướng. đi, lên đây sưởi ấm, cũng chỉ có cô mới dám ra ngoài giữa gió rét thế này, thực sự là phục cô đấy. Nhìn vào phần tâm ý đó của cô, Sa Môn đại gia nhất định sẽ không đuổi người đâu. Sa Môn nghe được những lời đó của Tesu, ngẩng đầu, đường nhìn xuyên qua ánh nến lập lòe bắn thẳng vào Omiyo. Nhìn Omiyo, người trải qua yêu thương nhung nhớ ái mộ mình, trên gương mặt tuấn tú của Sa Môn vẫn là vẻ lạnh lẽo sắc bén, không mang theo nửa điểm cảm tình. Thế nhưng Omiyo đứng đó, lại vui sướng tới độ toàn thân tê dại. Cho dù là lạnh lùng tới đâu, chỉ cần thấy Sa Môn là đủ khiến nàng hưng phấn khó hiểu. Đối với tâm tình phản ứng của mình, Omiyo cũng thấy kỳ lạ. Nhìn Omiyo được mời mà lên, Benton rũ mắt xuống. Trước mặt ba nam nhân bày đầy sơn chân hải vị, có bát tô lớn cá hàn lư nấu củ cải từng khối cá trình sấy khô từ cô hấp cách thủy, mì sợi, chè đậu đen, đường lưu ngư phiến, thịt lợn rang. Không giống như bữa ăn thường ngày, ngược lại giống như tổ chức thịnh yến. Tới uống một chén đi, có hai mỹ nhân ngồi cùng, càng tăng thêm mỹ vị của rượu và thức ăn. Sa Môn đại gia, người nói có đúng không? Chúng ta thực sự là hạnh phúc, có lẽ là đã uống quá chén, Tesu có vẻ đặc biệt hăng hái. Hắn vẫy tay ý bảo Omiyo ngồi vào bên cạnh mình, rót rượu cho nàng. Tới đây, cô thay Benton châm rượu cho Sa Môn đại gia đi. Tesu một mặt thoải mái cười lớn, một mặt quơ lấy Benton ở bên trái, kéo tuột qua. Benton vừa rơi vào lòng Tesu lập tức áp môi mình lên, phát ra tiếng mút chùn chụt. Omiyo nhìn nụ hôn mãnh liệt như vậy, trong cơ thể không khỏi cảm thấy một trận tê dại. Benton cũng không phản kháng, để mặc Tesu tùy ý. Tesu hưởng thụ trọn vẹn xong, còn kéo Benton từ bên cạnh Sa Môn sang bên phải mình. Hắc, Benton không dám cãi lời ta, bởi vì hắn sợ ta nổi giận lên, sẽ lại dùng thanh mị với hắn. Sự đáng sợ của thanh mị Omiyo không hề xa lạ, bởi vì kết cục đáng thương của những cô nương bị bắt cóc có liên quan tới thanh mị, cho nên đối với dược hiệu của thanh mị Omiyo đã sớm nghe nhiều thành thuộc. Omiyo có thể tưởng tượng nếu Benton sử dụng thanh mị, vậy tất cũng là trồng chất cuồng thái. Gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, sự điên cuồng lẫn thương hại đồng thời cuộn trào trong lòng Omiyo cũng hiển hiện trên dung nhan tú lệ của nàng. Nàng vì chính những suy nghĩ miên man của mình mà cảm thấy đáng thẹn xấu hổ chuyển mắt đi. Thế nhưng Sa Môn cũng không nhìn Omiyo, y vẫn đang uống rượu, gương mặt vô cảm. Omiyo ngồi xuống, sau đó lấy bầu rượu ra muốn châm rượu cho Sa Môn. Sa Môn không nói gì cả, giờ chén rượu trống không lên cho Omiyo. Rốt cuộc cũng có cơ hội rót rượu cho Sa Môn, cho dù chỉ là một động tác rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến Omiyo sung sướng, toàn thân phát run. Nàng yên lặng cầu khẩn, rằng giây phút này có thể duy trì tới vĩnh hằng. Thế nhưng Tesu ngồi đối diện vừa ôm Benton vừa uống rượu, vào lúc này lại cười ầm ĩ lên, phá hủy viễn tưởng của Omiyo. Hắc, thật đáng thương, đau không? Tesu vừa nói vừa thò tay vào trong vạt áo Benton. Benton quay mặt đi tùy ý Tesu vuốt ve cũng không ngừng thống khổ nhíu mày, giãy giụa thân thể, bởi vì ngón tay của Tesu đang cố sức kéo kim hoàn trước ngực Benton. Omiyo, ngực Benton sở dĩ bị xuyên kim hoàn này, toàn bộ là nhờ cha cô ban thưởng, bởi vì hắn được cha cô thương yêu cho nên đây là xử phạt. Tesu tốt bụng giải thích sự tồn tại của kim hoàn. Tesu, Benton muốn ngăn Tesu khỏi lắm mồm, nhưng trái lại chọc giận hắn. Tesu kéo mạnh kim hoàn, Benton đau tới độ gập người, hầu như không thở nổi. Ta đang nói chuyện với tiểu thư bán dầu đây, không cho ngươi xen miệng vào. Tesu lớn tiếng quát, lại động tay kéo kim hoàn. Nha, Benton hét lên một tiếng, nắm chặt cánh tay Tesu. Đừng, những ngón tay bấu chặt vào cánh tay trắng kiện của Tesu đã run nhẹ vì đau. Omiyo từng thấy kim hoàn trước ngực Benton, thế nhưng đối với lời Tesu nói cảm thấy kinh ngạc bội phần. Ngươi là nói giữa cha ta và Benton, xảy ra chuyện gì sao? Omiyo nghĩ tới, hôm đó nàng để Benton ở lại trong phòng mình, lúc trở về, phụ thân lại ngồi bên cạnh Benton. Căn cứ theo thần tình của hai người lúc đó, Omiyo cũng không cho rằng giữa họ từng phát sinh chuyện gì ám muội. Thế nhưng, phụ thân của cô không chỉ nhìn ra Benton là nam, còn giở trò, lộc sơn chi trảo. Sao có thể, biết được chân tướng khiến Omiyo kinh ngạc đề cao giọng. Nàng nhớ lại lời của phụ thân từng nói, trong đó lộ ra ý đồ với Benton. Thấy sắc mặt Omiyo biến ảo bất định, Tesu cười hắc. Quả nhiên đã có chuyện xảy ra. Quả nhiên, vậy những lời ngươi vừa nói là lừa ta. Chấm, bị người ta gài mà lỡ lời, Omiyo tức giận đến độ mắt hạnh trợn tròn. Thấy dáng vẻ phẫn nộ của Omiyo, Tesu lại càng cười hài lòng. Đừng nóng giận, bất quá lời ta vừa nói đều là thật đó, Benton đã sớm thú nhận hết rồi, ta chỉ là muốn xác định một chút từ chỗ cô rằng ngoại trừ những lời Benton nói còn có tiết mục nào khác nữa hay không mà thôi. Tetsu nói xong, hai tay kéo mạnh một cái, khiến cả áo cánh lẫn kimono của Benton đều bị mở ra. Benton lập tức xoay người sang chỗ khác, thế nhưng Tetsu đã ôm lấy cổ hắn từ phía sau, để nửa người trên trần trụi của hắn đối diện với Omiyo. Trên da thịt trắng mịn như tơ lụa của Benton có hai đóa hoa nhỏ màu anh đào, một đóa trong đó bị kim hoàn tàn nhẫn xuyên qua, nhẹ nhàng rung động theo hô hấp của Benton. Trên ngực trái của Benton có vết sẹo do đao cắt, đầu nhũ bên phải lại có đeo kim hoàn, trong mắt Omiyo tất cả đều thể hiện rõ hắn là vật sở hữu của Samon Kojiro. Bàn tay to lớn thô kệch của Tetsu mỗi lần kéo kim hoàn, Benton sẽ không ngừng thở gấp, phát sinh tiếng rên rỉ như khóc lóc, hai vai rung động đáng thương. Khóc chuyện audio.com. Hắc hắc, để nghiêm phạt chuyện đó, Samon đại gia đã xuyên kim hoàn này vào cho hắn. À, những lời này của Tetsu như đã khơi gợi lại nỗi thương tâm của Benton, nhớ lại lúc điểm hồng nổi lên trước ngực bị kim hoàn xỏ qua, nỗi đau xuyên tim thấu xương đó, trong đầu nhất thời một trận choáng váng, không khỏi buồn khổ mà rên rỉ. Hôm đó, sau khi Benton bị Samon mang về từ nhà Omiyo, lập tức bị Samon kéo tới bên lò sưởi, đẩy ngã trên mặt đất. Ta cái gì cũng không? Benton còn chưa nói xong, trên mặt đã lãnh một cái tát. Samon đổi tay, lại giáng xuống một cái nữa bên nửa mặt còn lại. Samon đại gia, xuống tay nhẹ nhàng chút a, nếu mà hủy mất cái mặt này, thì còn kịch gì mà diễn nữa, trước tiên kiểm tra một chút bí bộ của hắn đi. Tetsu ở một bên vừa uống rượu vừa xem trò tay, lúc đưa ra kiến nghị này, đáy mắt lộ ra sự vui sướng tàn nhẫn. Samon không thèm liếc sang Tetsu, thế nhưng để Benton quỳ rạp trên mặt đất kiểm tra bí bộ của hắn có lưu lại dịch thể của người khác hay không? Người nói lão bán dầu kia chỉ dùng tay đùa giỡn, không làm gì khác. Benton khuất nhục quỳ dưới đất cố chống đỡ nửa thân trên, đôi mắt ngập nước quét về phía Samon, nhưng khi tiếp xúc với nhãn thần sắc bén của Samon, lập tức chột dạ mà buông mắt xuống. Thật sự, bởi vì ta không có cách nào dễ ra được vậy nên hắn mới. Benton có ý muốn cho Samon biết rõ, Sozaemon không phải hạng người bình thường, bằng sức của hắn thực sự vô lực đối kháng, mới để cho đối phương giở trò. Samon nheo mắt như đã hiểu Benton muốn biểu đạt cái gì. Samon cực kỳ rõ ràng Yoshino Sozaemon không phải thương nhân thông thường, lúc Samon còn làm mật thám trong mạc phủ từng nghe nói có một người cùng nghề tên Negoro Jinji thân thủ rất cao, vứt bỏ thân phận mật thám, dấn thân vào lục lâm làm trộm đêm. Mặt khác lại nghe nói, 18 năm trước Negoro vì phản bội bằng hữu mà rước lấy họa sát thân, khám nghiệm tử thi cũng xác thực rằng tử thi được phát hiện chính là Jinji. Thế nhưng không biết vì sao, Samon lại liên tưởng giữa Yoshino Sozaemon và Negoro Jinji, có lẽ đó chỉ là trực giác của Samon đang phát ra cảnh báo mà thôi. Sự nhạy cảm trong trực giác của Samon, đủ so với dã thú. Samon có thể sống tới bây giờ, phần nửa chính là nhờ vào trực giác nhạy bén của y, bởi vậy, Samon không thể tha thứ việc Benton có quan hệ với Sozaemon. Tetsu, tới đây hỗ trợ, giữ chặt lấy Benton từ phía sau, mở hai chân hắn ra. Samon lãnh khốc ra lệnh, cái gì, nhìn thấy trong con mắt tối tăm của Samon bắn ra lửa giận, Benton bất giác giãy giụa thân thể ý đồ bỏ chạy thế nhưng lập tức bị Tetsu lực lưỡng, động tác linh hoạt nhẹ nhàng tóm lấy từ phía sau, không chạy được. Chớ có trách ta, là do ngươi không ngoan, ai kêu ngươi cùng nam nhân khác làm điều càn quấy. Tetsu làm theo phân phó của Samon, bắt chéo hai tay Benton giữ ở sau lưng, cũng kéo vạt áo Benton sang hai bên, lộ ra bộ ngực trắng trẻo. Hắc tuy rằng không có bộ ngực đẫy đà như nữ nhân, nhưng cũng mê người như nhau, chỗ này giống như một đôi phi anh. Anh đào, khả ái, Tetsu đối với hai khối nho nhỏ nổi lên trước ngực Benton hết nhéo lại cấu, cười đến không ngậm miệng được. Không, là thử tội duy nhất, Samon đại gia, bây giờ làm gì đây? Hai tay bị khóa chặt ở đằng sau, lại bị thô lỗ đùa bỡn, Benton khuất nhục tới độ đôi mày thanh tú nhíu chặt môi dưới mím lại tới trắng bệch. Nhìn thấy biểu tình của Benton, Tetsu có chút hả hê đưa tay tham tiến khe giữa hai mông, đánh lén vào bí hoa giấu dưới hai mông trắng nõn. À, cóc chuyện audio.com, đột nhiên bị ngón tay thô kệch chui vào toàn thân Benton lập tức căng cứng. Tetsu làm như không thấy, vẫn tiếp tục tự dung túng đầu ngón tay của mình tàn sát bừa bãi trong mật đạo nhỏ hẹp. Thực sự là kỳ diệu nha, tuy rằng chặt như vậy, nhưng bên trong cũng co giãn thật là tốt. Vì động tác thô bạo của Tetsu mà Benton đau đớn giãy giụa thế nhưng không cách nào giãy ra khỏi người cao lớn như Tetsu. Lúc Tetsu còn bận mặc sức đùa bỡn Benton, Samon đem châm từ trong phòng ngủ ra cũng lấy ra một kim hoàn từ trong ngực. Hoa, thứ này chắc trị giá không ít tiền. Tetsu nhìn thấy kim hoàn đó, phát ra tiếng cảm thán. Tim hoàn đó chỉ có một chỗ thiết khẩu cỡ như nhẫn, thiết khẩu trải qua gia công có độ mịn như tú hoa châm. Tê Su vừa nhìn đã biết công dụng của kim hoàn này, từ yết hầu phát sinh tiếng cười quỷ dị. Tiếp đó, Tê Su rút ngón tay khỏi cơ thể Benton, đồng thời tay kia đang đùa bỡn đầu nhũ của Benton cũng buông ra, cưỡng chế Benton duy trì tư thế hai tay bắt chéo sau lưng. Samon uống một ngụm rượu ngậm trong miệng, lạnh lùng chừng Benton đang mở lớn hai mắt, khom người ngậm lấy đầu nhũ vừa bị Tê Su đùa bỡn. SNNN, tiếng Benton rên rỉ, đừng, Samon dùng đầu lưỡi khiêu khích Benton, khiến Benton hoảng loạn dị thường, bởi vì hắn đã cảm giác được chuyện gì sắp phát sinh. Samon đại gia, người cũng nhanh lên một chút đi, cứ chạm vào cái mông đáng yêu như thế này, ta không chịu nổi. Tê Su vừa cười vừa dục, thế là, Samon đổi sang dùng một đầu ngón tay nhéo lấy đầu nhũ của Benton. Benton vừa sợ vừa đau, cổ họng một trận run nhẹ. Tiếp đó, Samon cầm lấy một cây châm đã khử trùng qua lửa, đâm mạnh qua đầu nhũ đã bị mình kẹp chặt kéo căng. Hừ, Benton cắn môi, tuy rằng động tác xuyên qua hoàn thành ngay trong chốc lát thế nhưng vị trí đầu nhũ nhiều dây thần kinh, loại đau đớn này đủ khiến toàn thân Benton như nhũn ra. Dừng tay, xin các ngươi thương xót. Vô luận Benton cầu xin thế nào, thiết khẩu bén nhọn của kim hoàn tiếp ngay sau châm, đi qua đầu nhũ Benton. Benton chịu không nổi nữa, nức nở kêu khóc không ngừng lắc đầu. Sau khi kim hoàn xuyên qua, Samon dùng lực ở đầu ngón tay, bóp kim hoàn lại từ hai bên, để nó trở thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Na, Benton tự đóng chặt khớp hàm, từng tiếng rên rỉ thống khổ tràn ra, Samon cố sức kẹp chặt kim hoàn, càng khiến Benton đau tới mức toàn thân run rẩy. Thấy kim hoàn đã nối liền thành một hình tròn hoàn chỉnh, Samon mới buông lỏng tay ra. Đau đớn kịch liệt xông thẳng tới đầu dây thần kinh, Benton chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt mờ nhòa, vô lực ngã quỵ vào khuỷu tay Tê Su. Giọt nước mắt đọng nơi đầu mi, cuối cùng không chịu nổi cực hình cùng khuất nhục như vậy, một giọt tràn mi, lăn xuống. Ngoan, đừng khóc nữa, thật là đáng thương, có đúng là rất đau không hả? Thế nhưng đây cũng là tình huống bắt buộc mà thôi, ai bảo ngươi muốn phản bội chúng ta? Chấm, Tê Su ôm Benton đong đưa nhẹ nhàng như thể dỗ trẻ con, còn ngậm lấy môi hắn, hút vào giống như muốn truyền độ sinh khí. Được rồi, tiếp theo là thời gian vui sướng của chúng ta. Tê Su buông kim hoàn ở đầu ngón tay ra, vỗ nhẹ lên gương mặt trắng bệch của Benton, định để Benton tỉnh táo lại, nhưng thấy trước sau Benton vẫn không có phản ứng, Tê Su đành phải hấp lấy một ngụm rượu cố gắng mớm vào miệng Benton. Trải qua kích thích đó, Benton cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong ác mộng của ngày ấy. Thế nhưng Omio cũng không dám đối mặt với Benton đã tỉnh, vội vã rời đường nhìn, lại rót rượu một lần nữa vào cái chén đã cạn của Samon. Khóc chuyện audio.com. Kỳ thực Benton cũng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Omio. Nè, đi mang rượu tới đây. Tê Su buông Benton trong lòng ra, mệnh lệnh hắn. Benton lảo đảo đứng lên từ khuỷu tay Tê Su, sau đó một mặt chỉnh lý trang phục, một mặt đi vào bếp. Chỉ chốc lát sau, hắn chút rượu từ bình lớn sang bầu rượu, rồi từ trù phòng đi ra. Lúc ngang qua bên người Omio, Benton dường như hơi do dự dừng một chút. Samon trước sau vẫn yên lặng không nói, tùy ý Omio rót rượu cho mình. Tiếng chuông 8 giờ theo gió lạnh từ xa xa bay tới Nembutsu. Tê Su lấy một hộp sushi ở cách xa lò sưởi đẩy tới trước mặt Omio. Có đói bụng không? Không cần khách khí, ăn chút sushi đi. Nghe được những lời này của Tê Su, Benton lập tức vào bếp lấy đĩa và đũa ra. Benton, vậy còn ngươi? Omio biết chủ nhân của chiếc đũa sơn son chính là Benton, vậy nên ngẩng đầu lên hỏi hắn. Lúc chạm phải đường nhìn của Omio, Benton gượng cười lắc đầu, biểu thị không cần để ý tới mình. Cô không cần phải khách khí, Benton là muốn chuyển sang trò chơi kế tiếp, ăn cũng không vô, vậy nên không ăn. Tê Su vẫn dùng âm điệu trầm thấp vang dội như mọi khi trò chuyện với Benton đang đứng trong bếp. Ra đây đi thiếu ngươi, rượu sẽ không thơm. Tiếp đó Tê Su lại kêu to. Hay là hiện tại ngươi đã muốn lên giường? Trên mặt Benton lộ vẻ kinh hoàng. Tê Su thấy phản ứng như vậy, tựa hồ thỏa mãn cực kỳ. Hắn vốn đang ngồi xếp bằng, đột nhiên nghiêng người một cái, vô thanh vô tức đứng lên. Benton nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân cứng đờ, bởi vì Tê Su đang bước từng bước về phía hắn. Samon đại gia, ta phải lên trước đây. Sau khi chiếm được sự đồng ý ngầm của Samon, Tê Su sải bước đuổi tới trước mặt Benton đã lui đến trước bệ rửa chén, ôm ngang Benton nhấc lên. Không nên, Omio đang ở đây. Benton ở trong lòng Tê Su ra sức chống cự, Tê Su thì lại cười nhăn nhở. Đến bây giờ còn xấu hổ cái gì? Cô nương người ta cũng không như người nghĩ đâu, người ta thường xuyên chạy tới chỗ chúng ta chính là đánh hơi thấy bầu không khí vui sướng ở đây đó. Tê Su ôm Benton đi qua bên người Omio, dùng chân đá văng cánh cửa phía sau Samon. Bên lò sưởi ấm áp, trong nháy mắt bồng bềnh xuân sắc nồng đậm. Trong phòng ngủ đã bày sẵn nệm chăn từ lâu, chụp đèn khiến cả gian phòng hòa thành một màu da cam. Ngươi bỏ ý định đó đi, ta chính là muốn xâm phạm ngươi ngay trước mặt cô nương kia đấy. Dứt lời, lập tức ném Benton ở trong tay xuống đệm. Benton xoay người, bò dậy muốn chạy trốn, nhưng trốn đâu thoát lòng bàn tay Tesu. Tesu bắt được cổ tay Benton từ phía sau, làm hắn không thể động đậy. Tesu, đừng mà, Benton khẩn trương lớn tiếng kêu, nhưng Tesu làm lơ, một tay nắm lấy mắt cá chân Benton kéo hắn về phía mình, một tay khác xốc kimono lên, lộ ra cặp mông trắng như bạch ngọc. Nhìn thấy song khâu trắng nõn của Benton, trong lòng Omeo hoảng loạn một trận. Nàng biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra tình huống gì. Benton run rẩy khó chịu ở trên đệm, nhưng Tesu không bởi vậy mà thỏa mãn. Hắn thò tay ôm lấy eo Benton, nâng thắt lưng Benton lên, nhét mạnh gối dưới thắt lưng, làm chỗ lót cho mông của Benton. Để ngăn ngừa Benton cuộn người lại, Tesu còn thô bạo kéo chân Benton sang hai bên. Tư thế khuất nhục khiến Benton không nhịn được rên lên, xem ra hôm nay lại không trốn khỏi một hồi nhục nhã. Benton cắn chặt môi, hai hàng lông mày xinh đẹp cau lại. Cửa cấm tựa hồ còn chưa có dấu hiệu mở ra, Cúc Lôi thanh sắc vẫn như cũ giữ cửa vững vàng. Thật là đáng yêu nha, gocchuyenaudio.com. Tesu một mặt tưởng tượng Omeo sẽ dùng loại biểu tình gì đối mặt với Samon, một mặt vươn đầu lưỡi liếm nếp uốn đang rung động giữa hai mông. Em, Benton bị Tesu gắt gao giữ lấy mông, run rẩy một trận. Tesu lấy ngón tay khai mở nụ hoa mẫn cảm, đầu lưỡi nóng bỏng cẩn thận tỉ mỉ liếm láp hoa nhị vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Benton vặn vẹo người, muốn thoát khỏi thế tiến công cuồng mãnh của Tesu. Tesu đương nhiên không thể buông tha, không ngừng dùng đầu lưỡi làm trơn nụ hoa đóng chặt của Benton. Omeo thấy bàn tay bấu chặt vào mép chăn của Benton không ngừng run lên. Nàng cũng phát giác xem tới si cuồng như bị ma nhập chỉ có mình nàng, Samon vẫn không động đậy, đưa lưng về phía phòng ngủ một mình uống rượu. Omeo hoàn toàn không hiểu nổi, nàng biết rõ sự mê luyến của Samon với Benton không phải tầm thường, biết được chuyện giữa Sozaemon và Benton xong, trong cơn giận dữ đã xuyên một kim hoàn vào đầu ngực Benton coi như khiển trách rồi lại dung túng Tesu không ngừng xâm phạm Benton. Tesu đã từng nói Samon cần hắn, vậy nên mới chịu đáp ứng cùng hắn ôm ấp Benton của mình. Tesu còn nói bọn họ từng lập khế ước, giữa ba nam nhân này rốt cuộc có khế ước gì? Omeo tràn đầy hiếu kỳ, đồng thời cũng rất muốn xem thử xem Tesu bất tử cũng chính là nhà sư Huga phá giới năm xưa, rốt cuộc có bản lĩnh gì. Lúc trước Tesu từng khoe khoang trước mặt Omeo rằng, người mập hợp với ta có thể có được thân thể bất tử, đương nhiên Omeo không thật tin, nhưng rồi tận mắt thấy thân ảnh dây dưa quấn quýt giữa hắn và Benton, nàng lại đột nhiên nhớ lại những lời này. Mà đối mặt với khung cảnh tiêu hồn trước mặt khiến Omeo dâng lên một luồng xung động muốn cùng làm tình với Samon, dù là lập tức đánh mất sinh mệnh nàng cũng cam tâm tình nguyện. Thế là Omeo quỳ gối trước mặt Samon hai tay phục địa khẽ khàng cầu xin. Samon công tử, đây là thỉnh cầu của ta, xin hãy tiếp nhận ta, dù chỉ là đêm nay, ta cũng. Samon lạnh lùng nhìn Omeo đau khổ cầu xin, cô đã biến thành đàn bà. Không, vẫn chưa, Samon Kojiro ngước gương mặt vốn đang nhìn lò sưởi lên, đôi mắt âm trầm chậm rãi nheo lại. Vậy cô dùng miệng thử khiến ta cương lên xem, dứt lời, Samon lập tức xoay người đối mặt với Omeo. Yêu cầu của Samon vừa thẳng thừng vừa trắng trợn, Omeo kích động hít sâu. Nàng hạ quyết tâm, quỳ xuống trước mặt Samon, đầu ngón tay run run vén vạt áo Samon lên. Ồ, làm thật à, thật không hổ là con gái của Sozaemon, đủ can đảm, không nhìn ra vẫn còn là một xử nữ. Tesu ở trong phòng ngủ nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, ngẩng đầu lên phát ra tiếng cười trêu chọc. Tesu tiếp tục mở khe kín của Benton, để đóa hoa ẩn nấp giữa hai mông lộ ra kiều nhan. Mỹ thực trước mặt không ăn chính là sự sỉ nhục của nam nhân, ngươi hưởng thụ món hàng mới đưa tới cửa cho tốt đi nhé. Đêm nay ta muốn buông thả chiều miến cúc lôi của Benton. Tesu đưa ngón tay sen vào bên trong những nếp gấp bởi vì đã được liếm qua mà không còn chặt chẽ kiên cố nữa. Thả lỏng lực một chút, như vậy mới không đau. Tesu vừa nói vừa đem ngón trỏ to gấp đôi người thường sen vào càng sâu trong nhục bích mẫn cảm của Benton. Benton vốn run rẩy như lá rụng giữa mùa thu, đột nhiên cứng đờ bất động như đá tảng. Hắn nhắm mắt lại, cắn chặt răng, chịu đựng đầu ngón tay thô to của Tesu tàn sát bừa bãi trong bí đạo của hắn. Nó không chỉ vuốt ve chơi đùa niêm mạc trong bí đạo chật hẹp còn xông thẳng tới tận cùng của bí đạo tàn bạo mang đến cảm giác áp bức thống khổ. gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, lúc đầu ngón tay rút mạnh ra, bí đạo lại dẫn phát một trận đau đớn. Chân Benton run khẽ, ánh mắt ai oán để lộ tiếng cầu xin trong yên lặng, thế nhưng Benton vẫn cắn chặt môi, không rên thành tiếng. Dường như để nghiêm phạt sự quật cường của hắn, Tetsu đùa bỡn càng thêm điên cuồng, hắn dùng đầu ngón tay khai mở nội bích chật hẹp của Benton, sau đó vươn lưỡi vào, liếm lên hoa bích sắc hồng mềm mịn. Ha a, trong nháy mắt Benton phát ra tiếng kêu khẽ thay cho run rẩy vốn có. Nghe tiếng rên của Benton, Tetsu càng thêm ra sức khoe khoang công phu đầu lưỡi, lấy ngón tay cạy mở hoa lôi, lại đâm lưỡi vào liếm bên trong. A, toàn thân Benton co giật một trận, phụt ra chất lỏng màu trắng, thân thể gầy gò dường như tan vỡ ngã vào trên nệm. Benton, làm sao vậy? Đã đến cao trào rồi sao? Tetsu cười trêu ghẹo, đồng thời vươn tay xoa hoa hành phía trước của Benton, xác định còn chưa hoàn toàn khô héo, vội mang một sợi dây thừng mảnh tới, khéo léo thuần thục đem nó cột tại phần gốc của hoa hành. Hô, Benton không nhịn được kêu lên một tiếng, quay đầu lại nhìn Tetsu hàm hận. Tetsu hoàn toàn không để tâm, hắn lật người Benton lại, cởi bỏ kimono trên người Benton, để Benton trần trụi đối diện với hắn. Benton lại bị ép nằm úp sấp xuống, lộ ra nữ âm Benjaiten trên lưng cùng thân thể mềm mại. Tetsu lần thứ hai ôm lấy Benton từ phía sau, thứ cứng rắn thô dài xuyên mạnh vào giữa nụ hoa hé mở của Benton, nỗi đau đớn như bị xé rách khiến Benton không khỏi rên lên. Để hòa hoãn sự thống khổ bị xâm lấn, Benton há miệng, không ngừng hít sâu, hành động như vậy lại càng kích thích tính thi ngược của Tetsu, hắn không chút lưu tình liên tục lao mạnh tới. Benton đau tới độ trên trán mồ hôi lạnh rịn ra, Tetsu dùng bàn tay to của hắn vỗ mạnh lên cặp mông trắng nõn của Benton. Mỗi một lần vỗ vào, nội bích nhiều tính đàn hồi sẽ đột nhiên co rút lại, trong lúc rụt lại, nam căn của Tetsu sẽ hưởng thụ đầy đủ khoái cảm bị cuốn chặt. Tetsu lại đánh Benton một chút thuận thế tiến công vào trong. Benton chỉ có thể liên tục rên rỉ thống khổ. Mặt khác, Samon đang để Omio ngậm lấy đao thịt của mình, đột nhiên túm lấy búi tóc của Omio. À, Omio kêu một tiếng, cả người bị xách lên như gà con, còn chưa kịp kêu tiếng thứ hai, Samon đã vứt nàng xuống sàn, xoay người rời đi. Đừng đi, Samon công tử, nhanh nhẹn tránh được Omio nhào tới, Samon trực tiếp đi vào phòng ngủ. Samon công tử, nhìn bóng lưng vô tình của Samon, trong mắt Omio lộ ra đau thương cùng oán phẫn. Vì sao ta thì không được, Omio ôm hận mà kêu lên, đôi mắt trợn trừng nhìn Samon mà mình vừa yêu vừa hận. Nếu ánh mắt có thể giết người, vậy lúc này Samon ắt đã chết 100 lần rồi. Đối với phản ứng của Omio, Samon Kojiro không thèm quan tâm, chỉ đi tới bên người Benton đang bị Tetsu điều khiển. Tetsu, lui ra, ta còn chưa thỏa mãn mà. Samon đại gia, Tetsu phát ra tiếng cuồng phệ. Sủa điên cuồng, chấm, giống như dã thú bị cướp đi miếng thịt trong miệng, thế nhưng bắt gặp biểu tình lạnh như băng của Samon, hắn cũng chỉ đành líu lưỡi hậm hực buông Benton ra. Thật là, Tetsu chỉ dám ở một bên o ân giận. Benton cắn răng chịu đựng sự tàn sát bừa bãi của Tetsu, lúc Tetsu đột nhiên rút lui thì toàn thân hư thoát ngã phịch xuống đệm, còn chưa kịp thở dốc thắt lưng hắn đã lại bị nâng lên. Khi hắn phát hiện ra người ôm mình chính là Samon, lập tức hoảng động hai chân ý muốn giãy ra. Góc chuyện audio.com, nhìn da thịt vừa chịu đựng khuất nhục mà tái xanh của Benton, Samon vặn hai chân hắn ra, thò một ngón tay vào trong xác định xem nụ hoa có bị tổn thương hay không. À, Benton kêu một tiếng đau buồn xé họng, không thể chịu đựng thêm được nữa. Hoàn toàn không báo trước, Samon cắm nhục nhận của mình vào trong bí lôi đã chuyển màu lựu vì bị Tetsu công kích qua. Ha, đau đớn cường liệt khiến Benton không ngừng vung vẩy hai chân tuyết trắng. Samon ôm chặt Benton, để lưỡi đao của mình nương theo sự lay động của Benton mà xâm nhập càng sâu thêm. Kích thích như vậy duy trì liên tục, đột nhiên một loại ánh sáng mông lung từ bên trong tỏa ran, nhuộm khắp thân thể Benton, da thịt hắn càng thêm sáng bóng đẹp đẽ, ngay đến Benjaiten trên lưng cũng như sống dậy, có vẻ đặc biệt rực rỡ rõ nét. À, Omio dựa ở bên cạnh tay bấu vào cửa, ngưng mắt nhìn tất cả, không khỏi kêu lên sợ hãi. Cô đúng là đời trước nợ Samon, dĩ nhiên lại mê Samon tới mức này, thực sự là không có cách nào với cô. Tetsu đi tới bên cạnh Omio, sau khi bỏ lại những lời này thì trở lại bên lò sưởi, bắt đầu uống rượu đã được hâm nóng. Hai nam nhân mạnh mẽ ở trong phòng ngủ lần lượt xâm phạm Benton, hiện tại đã thay đổi tư thế, Benton dùng tư thế ngồi cưỡi trên người Samon, ngực hai người áp vào cùng một chỗ. Samon bĩu môi cười nhạt, không nhanh không chậm công kích Benton. Benton thở gấp, lúc thì cắn răng, chịu đựng Samon lật động. Tetsu, tới đây liếm hắn. Samon gọi Tetsu đang ngồi bên lò sưởi. Hắc hắc, không lên sân khấu không được. Tetsu đi vào phòng ngủ, ngồi xổm phía sau Benton, vươn đầu lưỡi liếm những nếp gấp đang bị nhục nhận của Samon xỏ xuyên qua. Benton không nén được tiếng rên rỉ, liên tục giãy giụa phần eo muốn thoát ra, thế nhưng bên dưới bị nhục nhận xỏ xuyên qua, Benton căn bản muốn chạy cũng không nổi. Samon xuyên qua, đè ép ma sát, đầu lưỡi nóng bỏng của Tetsu nhúc nhích ở trong tựa như động vật nhuyễn thể, giao nhau tại một điểm đồng nhất xác định. Trong nháy mắt, Benton vốn đang rên rỉ thống khổ chuyển thành từng đợt nhà khí ngọt ngào, tiến tới biến đổi thành âm thanh mềm mại đẹp đẽ điên cuồng. A, ha, hoa hành vui sướng muốn phát tiết lại bị trói chặt, chịu đựng từng đợt sóng khoái cảm nhưng không cách nào trút ra, Benton hé miệng, phát ra âm thanh như nũng nịu lại như nức nở. Samon một mặt mút lấy môi Benton, một mặt đong đưa thắt lưng theo quy luật tiếp tục tiến công. Tetsu cũng phối hợp Samon, chọn lấy thời khắc điều kiện tốt nhất để xông lên. A, bị hai người giáp công, Benton không nhịn được hét chói tai, đầu lắc loạn xạ thỉnh cầu bọn họ ngừng lại. Benton thân là nam nhân lạc thú mặc dù bị cướp đoạt nhưng những bộ phận mẫn cảm khác lại liên tục thừa thụ khoái cảm mãnh liệt. Bên trong bí lôi co rụt lại phối hợp ăn ý với động tác đưa đầy của Samon. Mặc dù trong lòng muốn cự tuyệt nhưng thân thể Benton đã phản bội tâm ý của chính mình mà cuốn lấy Samon, cuồng dã thỉnh cầu Samon yêu thương. Samon biết chỉ cần lại thúc thêm vài lần Benton có thể đạt tới cao trào, vậy nên liền ngừng động tác đong đưa, Tetsu cũng theo đó lập tức rút lui. Samon ôm lấy Benton, xoay người hắn lại, để mình cưỡi ở trên, lần thứ hai chuyển động thắt lưng, để đao thịt lại thâm nhập vào trong bí lôi. Nhục bích đã gần như, lạn của Benton lần thứ hai bị xâm lấn, đau đến nỗi toàn thân hắn vặn vẹo rung động, nhưng đau đớn mà nhục bích phải chịu đựng so ra vẫn còn kém với cảm giác vui sướng tuôn ra từ sâu trong nụ hoa. Samon, góc chuyện audio.com, Benton nhỏ giọng gọi, hai trong mắt bị, làm cho trở nên óng ánh e lệ quấn lấy Samon. Thấy phản ứng của Benton, Samon chậm động tác lại, tham lam kéo dài dư vị. À hát, SNNN, Benton lần thứ hai bị kích thích mở lớn miệng, bám víu vào Samon, liên tục thở gấp bởi vì nhục nhận bên trong bí đạo nhiều lần nhúc nhích. Mỹ cường liệt co rút lại. Sao vậy? Samon hỏi. À, Benton ngữ âm hàm hồ, không cách gì nói ra cảm thụ hiện tại. Samon biết những bí ngữ mà Benton không nói lên được, y hôn lên môi Benton nhiều lần, cuồng loạn đầy lưỡi vào trong miệng Benton, hai cái lưỡi cuốn lấy nhau, một làn sóng vui sướng khác lại trỗi dậy. Khoái cảm cấp tốc thăng hoa thúc đẩy Benton giơ chân lên, yết hầu liên tục run rẩy thở dốc. Động tác của Samon lúc thì vừa nhanh vừa mạnh, lúc lại chậm mà nhẹ. Benton hòa vào tiết tấu của Samon, liên tục phát ra tiếng rên rỉ kỳ bí. Không, Samon, cơ thể của ta, thống khổ do xỏ xuyên, ma sát tập kích vào thân thể Benton, toàn thân trên dưới như có vạn con rắn lúc nhúc, khiến Benton một mặt đau đớn giãy giụa thân thể, một mặt phát ra tiếng cầu xin. Không được, đột nhiên, Benton dùng lực cào mạnh vào người Samon, kêu lên kinh tâm động phách. À, không được, ta chịu không nổi nữa, cuối cùng Benton mở miệng cầu xin tha thứ. Nào, để ta xem dáng vẻ ngươi khóc. Samon thẳng lưng tiếp tục tiến công, tiếng thở gấp của Benton biến thành tiếng thút tha thút thít. À, ôm ta sắp điên rồi, sâu trong thân thể Benton, đã sớm xuất hiện trạng thái điên cuồng si duyệt. Khoái cảm như vậy rằng co một hồi, cuối cùng Samon rút lui, thả Benton ra. Benton mất đi chống đỡ, tinh thần hoảng hốt, vô lực rơi xuống nệm. Vừa rồi bản thân níu lấy Samon không buông khiến trong tim Benton rạn nứt. Bởi vì cho tới hôm nay, Benton vẫn cho rằng mình sống trong thế giới căm hận Samon, cho đến giờ phút này niềm tin của hắn bắt đầu tan vỡ. Samon nâng cằm Benton lên, cắn môi Benton, dây dưa với lưỡi của Benton, thô bạo lại cuồng mãnh. Benton thấy choáng váng một trận, nhắm hai mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, Benton tựa hồ quên đi thống khổ lúc trước, thân thể phải thừa nhận cùng với những vết rạn trong thế giới nội tâm. Hắn mong cho thời gian ngưng lại lúc đó. Thế nhưng, Samon đột nhiên buông Benton ra, đi nhanh ra khỏi phòng ngủ. Bị để lại một mình trong phòng, sự trống rỗng đau khổ xé rách trái tim Benton. Hắn đè lấy ngực cuộn tròn người lại. Tetsu đã trở lại bên lò sưởi uống rượu từ trước, ngẩng đầu lên nhìn Samon từ phòng ngủ đi ra. Samon đại gia, ngươi muốn đi trước sao? Samon trả lời vô cảm. Vậy thì, nên hướng Edo trân trọng nói lời từ biệt trước khi đi, phải ngâm nước nóng, đem mùi thối toàn thân tẩy sạch sẽ. Được rồi, trăng đã lên rồi, chờ chút nữa có khi sẽ có tuyết rơi, ngươi mang theo ô đi. Tetsu nheo mắt lải nhải một hồi. Không cần, ta sẽ trở về trước khi tuyết rơi. Samon chỉnh lý quần áo xong, cắm trường đao cùng đoàn đao vào bên hông, rót một chén rượu lạnh ngửa cổ uống cạn, rồi mới xoay người đi ra cửa. Ngươi đi trước đi, ta để Benton sảng khoái thêm một lần rồi mới đi. Tetsu đứng dậy đi vào phòng ngủ, Samon không có bất cứ phản ứng gì đã dấn thân vào đêm tối dưới ánh trăng, tiến hành vụ làm ăn giết người tiếp theo. Trước khi ta ra ngoài, nếu không xử lý ngươi xong, ngươi nhất định sẽ khổ sở tới phát cuồng mất. Tetsu nhẹ nhàng vỗ vào người Benton, tinh thần vẫn còn đang hoảng hốt mơ hồ. Lại đây, ngồi xổm vào chỗ này, đem thứ sa môn đại gia vừa thưởng cho ngươi chút hết ra ngoài. Góc chuyện audio.com, Tetsu trải giấy lên trên tatami ý bảo Benton lấy hết dịch mà sa môn vừa bắn ra. Benton nhìn Tetsu, bị ép phải hành sự theo lời Tetsu phân phó. Hắn cố gượng thân thể mệt nhọc dậy, làm theo chỉ thị của Tetsu, ngồi xổm trên giấy. Động tác này khiến người ta bối rối khó chịu thế nhưng Benton biết nếu như hắn cãi lời Tetsu nhất định sẽ đem cho Saki. Là cái ống, tiêm lần trước ý, GT, ra đối phó với hắn. Tetsu có ham mê kỳ dị thường khiến Benton khổ tới không còn hình người. Omiyo, lại đây thứ sa môn đại gia bắn vào trong người hắn sắp chảy ra rồi, xem cho kỹ nè. Ngươi, Benton yếu ớt kháng nghị. Tetsu áp chế ý đồ phản kháng của Benton, lại còn mời Omiyo tới cùng thưởng thức. Hắc hắc, để cho cô nương người ta xem chuyện đáng xấu hổ nhất của ngươi thôi mà. Đừng vào, Omiyo, Benton khổ sở hét lên, thế nhưng Omiyo vẫn đi vào như có ma xui quỷ khiến. Cha ta nói cha muốn chăm sóc Benton, ta muốn nhìn một chút xem cái dạng thân thể gì khiến nhiều nam nhân như vậy phải điên cuồng vì hắn. Ê cô là nói Yoshino Sozaemon à, vì cha cô tốt nhất cô không nên đề cập tới chuyện đó trước mặt Samon. Ngữ khí của Tetsu khiến người ta rất khó đoán ra hắn đang nói thật hay là nói giỡn. Hắn nắm vai Benton, để Benton đưa lưng về phía Omiyo. Thế là Benjaiten yêu diễm ngụ trên da thịt tuyết trắng đó cùng Omiyo bốn mắt tương vọng. Như có ma nhập Omiyo nhìn chằm chằm vào cặp mông hình dáng mềm mại của Benton. Benton, ở trước mặt hai người tư thái khuất nhục bởi vì xấu hổ mà toàn thân run lên. Omiyo thấy được từ giữa hai ngọn núi nhỏ đó, chất lỏng trắng nhầy mảnh như sợi tơ toàn bộ rơi lên giấy. Để chống đỡ thân thể đã gần như tan vỡ, Benton thở từng ngụm lớn, đồng thời để Tetsu cởi dây thừng cột trên ngọc hành ra hộ mình. Ngay trong nháy mắt dây thừng nới ra, Benton bởi vì được giải thoát mà toàn thân co giật. À, không thể chịu nổi sự kích thích vì được giải phóng, Benton phát sinh một vài âm thanh vần đục xong, phía trước cuối cùng tuôn trào. Nghẹn lâu như vậy nhất định rất thống khổ hả? Tetsu cười vươn một tay giúp Benton tiết hết ra. A a hát, Benton vặn vẹo người cho đến khi một giọt cuối cùng đều bị ép ra sạch sẽ mới thôi, đôi mắt ướt át mang vẻ oán hận nhìn Tetsu chằm chằm. Làm sao vậy, lại muốn giả vờ giả vịt hả? Tetsu vốn đang ngồi khoanh chân, đưa tay một cái ôm Benton đặt lên đùi. Thứ to lớn cứng rắn của Tetsu đứng vững ở giữa khe hở bí mật của Benton, khiến Omiyo nghẹn họng nhìn chân chối. Benton, ta phải bắt đầu tiến công đây, làm cho ngươi sảng khoái muốn chết thì thôi. Theo một tiếng gầm nhẹ vang dội của Tetsu, dục vọng nam tính to lớn lập tức tiến thẳng vào trong cơ thể Benton. Oa, trong nháy mắt bị xuyên qua, Benton cuồng loạn vung vẩy mái tóc đen phát sinh tiếng kêu ai ô ưm. Benton một mặt cắn răng thống khổ rên rỉ, một mặt đem toàn bộ cự quản. Ống, lớn, của Tetsu nhét vào trong cơ thể. Ha, Tetsu vừa hét to cổ động, vừa đem thứ cương cứng của bản thân đầy mạnh vào trong. Đừng, đừng chuyển động, khó chịu quá, cự quản của Tetsu chạy thẳng vào bên trong mỏng manh, thống khổ như sắp bị xé đôi khiến thân thể Benton cong lên như cánh cung, dung nhan mỹ lệ nhăn nhó tiếng khóc cầu xin. Tetsu, đừng chuyển động, nhưng để thỏa mãn dục vọng của mình, Tetsu vẫn tiếp tục thẳng tiến, đồng thời sử dụng âm thanh vang dội của hắn bắt đầu tụng kinh. Trong tiếng kinh văn, nội bộ đã bị tàn phá mãnh liệt của Benton cùng với thân thể vặn vẹo một cách xinh đẹp chỉ cảm thấy sâu trong cơ thể tựa hồ có một ngọn lửa. Góc chuyện audio.com, ngọn lửa đó làm thức tỉnh sự sung sướng trong xác thịt khiến Benton bị chôn vùi trong từng đợt sóng hân hoan không cách nào tự kiềm chế. Ia, Benton vươn hai tay quấn chặt lấy Tetsu toàn thân không ngừng run lên. Hắc hắc, hôm nay có khán giả, biểu hiện đặc biệt hăng say nha. Tetsu một mặt thò tay đùa bỡn hoa hành đã ngẩng đầu của Benton, một mặt đẩy eo lên, để Benton và mình kết hợp tới càng sâu hơn, sau đó đem dịch thể di truyền từ phụ thân, đã bị trù ếm, bắn vào trong cơ thể Benton. Gần như cùng lúc đó, Benton cũng tiết ra dục vọng của mình, thân thể gầy yếu run rẩy một chập rồi vô lực dựa vào. Gờ ngực rộng của Tetsu, ha ta không thể nữa, khó chịu quá, ngoan, đừng nhúc nhích ta còn chưa có tiết xong mà. Từng dòng nước xiết bắn vào nội bích phần đỉnh của Tetsu vẫn đang liên tục duy trì bắn tinh. Không muốn nữa, khó chịu lắm, nhiệt lưu chảy trong cơ thể khiến Benton khổ sở dãy rủa, không ngừng rên gì cầu xin tha thứ. Đừng nói vậy, ngoan ngoãn nuốt toàn bộ vào đi, lúc trở về ta sẽ tiếp tục thương ngươi. Không, ta không muốn, tha ta, đến tiếng cầu xin của Benton cũng tiêu hồn đãng phách như vậy. À, dưới sự kích thích duy trì liên tục của Tesu, Benton lại co giật một trận, đến chân cũng bắt đầu vặn vẹo. Thật là không đáng yêu, Benton, miệng thì nói không muốn, kết quả lại tiết nữa rồi. Tesu một mặt chế nhạo Benton đang vô lực lắc đầu, một mặt ôm lấy Benton tiến vào một lần cuối cùng, cú thúc đó khiến Benton run lên, phun ra chút tinh hoa còn sót lại. Nha, Benton kêu lên một tiếng mềm nhũn nằm trong ngực Tesu. Tesu rút phân thân ra, đặt Benton trên đệm, sau khi xem xét bí hoa vừa trải qua trà đạp của Benton, nhân lúc Benton còn trong trạng thái nửa hôn mê, lấy thanh mị ra bôi vào bên trong nụ hoa. Sau khi cẩn thận bôi xong thanh mị, Tesu lại lấy ra một cái dây thừng thật to, linh hoạt tạo thành một nút kết, sau đó nhét nút kết đó vào trong nội bích của Benton. Hắc hắc, nhét cái này vào thứ hay ho vừa bắn vào mới không bị chảy ra, ta muốn thần lực của ta sẽ quanh quẩn trong toàn bộ thân thể ngươi, tịnh tiến vào trong huyết dịch của ngươi. Tesu đem dây thừng quấn quanh khố hạ của Benton, cuộn lấy ngọc hành, đan chéo ở phần eo, sau đó trói chặt hai tay Benton ở sau lưng. Như vậy, chỉ cần Benton dễ dụa một cái, dây thừng sẽ lập tức tập kích Benton. Tesu, ngươi, trong cơ thể tràn đầy dịch của Tesu mang đến thống khổ, đồng thời trùng kích cùng với dược hiệu của thanh mị, khiến Benton tỉnh lại. Chờ chút, Tesu, có phải ngươi cho rằng ta sẽ đào tẩu, nên mới. Hắc hắc, trước khi chúng ta trở về, nghe lời làm bé ngoan nhé. Tesu, thấy Benton vặn vẹo thân thể tuyết trắng rên rỉ, Tesu lại bỏ thêm một câu. Sa môn đại gia sẽ về ngay, ngươi nhẫn nại một hồi, về sẽ cho ngươi ngon ngọt để ăn. Không, Tesu, ta không chịu nổi nữa. Đừng nói vậy mà, dáng vẻ ngươi khóc nức nở là đáng yêu nhất đó. Sau khi Tesu nói xong, lập tức đi về hướng Omio. Omio, ta tới gần nhà cô làm chút việc, vừa lúc thuận tiện đưa cô về luôn, nên về nhà đi thôi, giờ này cũng không phải là thời gian để khuê nữ dạo chơi bên ngoài. Tesu nói mấy câu này, dường như khiến Omio tỉnh táo lại, thế nhưng sau khi nàng nhìn Tesu một chút lại nhìn Benton bị trói gô mà ra sức giãy giụa, không nói một câu. Sao còn ngây ra đó? Cảnh này đối với một khuê nữ mà nói có lẽ là quá mức kích thích. Tesu thắt dây quần, mặc áo khoác, chỉnh lý lại dung nhan xong, lại dục Omio lần nữa. Góc chuyện audio.com. Đi thôi, cô nên dập tắt hy vọng với Sa môn đại gia đi, muốn hiểu được hắn không đơn giản như vậy đâu. Tuy rằng nữ nhân kiên cường hơn nam nhân, nhưng ta khuyên cô từ bỏ ý định đó đi, trở lại làm thiên kim tiểu thư của cô, kế thừa cửa hàng nhà cô. Không, ta không quay về. Omio đứng thẳng người, ương ngạnh không chịu đi. À, cô nói gì? Hiện giờ cũng đã quá nửa đêm rồi, cô sẽ bị mắng đó. Không sao, nếu có việc thì ngươi đi trước đi, ta có việc muốn cùng Benton. Ê, nhìn Omio chui rúc vào sừng trâu. Đi vào ngõ cụt, Tesu ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc. Không có việc gì đâu, ta muốn thoải mái trò chuyện một chút với Benton, lấy lập trường giữa nữ nhân với nữ nhân. Lập trường giữa nữ nhân với nữ nhân, Tesu cười khúc khích xoay người rời đi. Trong ngồi chùa Nembutsu lớn như vậy, chỉ còn lại Omio và Benton đang không ngừng giãy giụa. Benton cắn môi, run rẩy, vẻ mặt chật vật. Trên da thịt tuyết trắng lộ ra vết dây thừng buộc chặt, nụ hoa thôi tàn bị nút kết xấu xí nhét chặt, ngọc hành phía trước đứng thẳng ngang nhiên giữa dây thừng, dáng dấp bực này thực sự khiến kẻ khác huyết mạch sôi sục. Omio diện vô biểu tình đứng ở trước mặt Benton. Từ trong trạng thái thống khổ, Benton ngẩng đầu lên nhìn Omio, hắn tựa hồ có thể cảm thụ được trên người Omio lan tỏa ra một quyết tâm cường liệt. Omio cảm thấy có một sự thôi thúc muốn trốn tránh, thế nhưng nàng quật cường hướng bàn tay non mịn về phía Benton. A, nàng nắm lấy kim hoàn trước ngực Benton, đau đớn bị kéo căng ra khiến toàn thân Benton cứng đờ. Omio dùng ngón tay tràn ngập đố kỵ của nàng, cố sức kéo kim hoàn đó, đồng thời xoay ngược người Benton lại. Hô, Benton thở hổn hển, liều mạng lắc đầu. Đừng, Omio, xin cô, ta hận ngươi, bị sự đố kỵ quấy phá. Omio bắt đầu ức hiếp Benton vì bị trói chặt mà vô lực chống lại. Thế nhưng, những động tác này lại kích động tới dược hiệu của thanh mị, khiến Benton rơi vào khoái cảm tâm đãng thần trì, không thể kiểm soát nổi cơ thể nữa. Bị ngón tay của Omio chơi đùa, Benton ngưỡng cái cổ trắng nõn, không ngừng thở dốc. Omio đem môi mình in lên môi Benton, tham lam cuốn lấy mút vào. Benton muốn bỏ chạy, nhưng không địch lại sự cố chấp của nữ giới, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ không ngừng, tùy ý Omio trêu chọc liếm mút. Sau một nụ hôn cuồng loạn, Omio thả Benton ra. Nàng mở rộng vạt áo kimono, để lộ ra bắp đùi trắng mịn. Nàng gập chân ngồi xuống, đem ngọc hành đã bị buộc chặt chỉ có thể liên tục ngẩng đầu của Benton, dìm vào cơ thể mình. Benton xoay mặt đi, a, một trận đau đớn bị xuyên thủng hòa với khoái cảm sa đọa, Omio phát sinh tiếng rên rỉ, nhị hoa từ đó mở ra. Lộc Sơn chi chảo, An Lộc Sơn là con nuôi của Dương Ngọc Hoàn, thường xuyên tiến cung triều kiến Dương Ngọc Hoàn. Dương Ngọc Hoàn ban thưởng An Lộc Sơn tắm rửa tại Hoa Thanh Trì. Trong một lần đùa giỡn quá đà, An Lộc Sơn ra tay quá mạnh, cào ra vết thương trên ngực Dương Ngọc Hoàn. Dương Ngọc Hò ẩn không có cách nào ăn nói với Đường Huyền Tông, đành xé gấm che trước ngực, gọi là kha từ, là bắt nguồn của áo ngực. Lộc Sơn chi chảo thành điển cố, để chỉ ai đó có dã tâm. Về chuyện lằng nhằng giữa An Lộc Sơn và Dương Ngọc Hoàn có thể Google để biết thêm chi tiết. Chấm chấm, đây tất nhiên là thành ngữ Trung Quốc. 3. Khách chương.